Chương 1129, toàn diện đại chiến. Vạn Tam Thiên đại quân tùy theo mà đến, đại quân tham dự cửa Nam tiến công, liên thủ Ma Cổ Tông Dương Nghiệt, Phú Đế thủ hạ mạnh nhất lão đầu, Tam Cửu Quy nhất cường thế đánh tới, Phú Đế thề phải thái thượng đế quân nợ máu trả bằng máu. Đế Á cũng có mấy vị đại biểu, nói rõ là xem kịch, đến lúc đó vẫn là sẽ ra tay, bởi vậy có thể thấy được Đế Á dã tâm cửu trọng thiên khôi phục nguyên khí, võ tổ thần hoàng bế quan thời gian sau khi ra ngoài lập tức chạy tới, vốn là có thể bắt kịp, nửa đường nghe nói có người muốn đối phó thần giới. Cho nên, võ tổ thần hoàng lập tức trở về, điều động đại quân, nửa đường gặp gỡ lục trọng thiên thái ớt tiên đế, cái sau chính tại đại chiến thái ớt tiên đế đối thủ thất trọng thiên chiến hoàng bản như thế võ tổ thần hoàng lập tức hiệp trợ thái ớt tiên đế, hai người liên thủ, bản như thế tự nhiên không phải là đối thủ, bỏ trốn mất dạng rồi. Thánh địa còn lại những cái kia, từ mộ dung thái sơn cùng thượng quan lão tổ dựa theo kế hoạch đi đầu nội ứng ngoại hợp, xuất linh thánh địa gia tộc thẳng hướng thần cung, một đường lên, thừa dịp thành chủ không tại. Thu phục các đại thành trì bất quá mộ dung trùng cùng hắn hai cái nữ nhi lui về Lưu Tiên Cung, không tham dự, toàn bộ Lưu Tiên Cung cũng không có người nào tham gia, Thiên Diệp mệnh lệnh đi, thủ linh phó lao thái 100 năm. Cửa Nam Vạn Tam Thiên Phú Đế 5 chiếc thuyền cứu nạn, Ma Cổ Tông một tiểu chiếc, nhân số vượt qua Đông Thần Tôn tưởng tượng, phía Nam phía dưới trên biển mênh mông còn có một thuyền, chính là Phổ Đà Tự chấp pháp đường tăng nhân, trên thuyền có hơn 10 người tiểu Phổ Đà Tự hòa thượng. Oanh thuyền cứu nạn rối loạn tương bừng. Liên tiếp mấy chiếc thuyền cứu nạn trong nháy mắt bị phá hủy, đó là một cái mang mặt nạ màu đen nam tử, nhìn xuống thương khung. Hắn cũng là thất huyền, vừa rồi hắn theo cửa đông phá hư, chuẩn bị một đường phá hư đến cửa bắc, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Đông Thần Tôn Âm thầm giơ ngón tay cái lên A Tam Cửu Quy Nhất đối với đứng chắp tay Đông Thần Tôn Âm thanh lạnh lùng nói, thật xin lỗi, lão phu lập trường khác biệt, là các ngươi làm quá mức, biểu thiếu gia nắm coi như xong, các ngươi không nên giết hắn, cũng không nên giết Thiên Hạt Ngũ Sát Tam Cửu Quy Nhất. Lão phu từng nghe nói ngươi, nghe danh không bằng gặp mặt ta ừm nói cái gì, bản thần tôn không biết, các ngươi biểu thiếu ra người nào Đông Thần Tôn đối loại sự tình này chắc chắn sẽ không quan tâm, cho nên hắn còn không biết Kim Vô Lượng sự tình, có điều hắn ngược lại là nghe nói Thiên Hạt Ngũ Sát sự tình. Hỏi ngươi ra thần chủ, nhiều có đắc tội, phú đế chỉ cần thái thượng đế quân nợ máu trả bằng máu, lão phu hôm nay ôm lấy xem chết chợt như về thái độ, nếu như ngươi muốn ngăn trở ta như vậy nhất chiến đi. Tam Cửu Quy Nhất thái độ rất rõ ràng. Chấp hành phú đế Vạn Tam Thiên mệnh lệnh, hắn biết tự mình một người không phải thái thượng đế quân đối thủ, càng không biết có nắm chắc hay không chiến thắng Đông Thần Tôn. Bất quá lần này nhiều người như vậy muốn thái thượng đế quân mệnh, còn có hắn hậu thân Minh Hiếu, hắn thấy được hy vọng, nếu như không được cái kia tiểu đồng quy vu tận. Đông Thần Tôn cảm nhận được Tam Cửu Quy Nhất mãnh liệt chiến ý, âm thầm kinh hãi, thất sách, một mình hắn làm sao có thể ngăn lại được nhiều như vậy người thì một cái Tam Cửu Quy Nhất liền đầy đủ đầu hắn đau huống chi còn có Ma Cổ Tông sát thủ nhìn chằm chằm. Muốn là trong chiến đấu bị đánh lén, vậy liền thảm rồi. Cửa Nam muốn thất thủ à, một tiếng gào thét giết sông lên á, đại chiến hết sức căng thẳng, hai bóng người dẫn bạo chiến cục Đông Thần Tôn cùng Tam Cửu Quy Nhất không chút nào ham chiến, đại sát tứ phương, ba động khủng bố bao phủ bốn phía, toàn bộ chiến trường vô cùng thê thảm, máu chảy thành sông. Phạm ta thần giới người chết hoặc hàng, Đông Thần Tôn mi tâm chớp động nhất tấn cái, toàn thân chu vi có một lồng ánh sáng, thực lực tăng mạnh rồi. Ma Cổ Tông Kim Bài sát thủ quyết tâm vô tình nhướng mày, sắp chết đến nơi, khẩu xuất cùng nôn, lao đầu tử, ngươi già rồi. Oanh chính như Đông Thần Tôn suy nghĩ, hắn quả nhiên không là một đối một, Ma Cổ Tông ba vị kim bài sát thủ gia nhập vào rồi. Không qua dạng này tranh đấu, Tam Cửu Quy Nhất rất không cao hứng, cho nên hắn cả giận nói, đây là giữa chúng ta chiến đấu, người nào đến đừng trách lao phu không khách khí. Hắn mãnh liệt chiến ý giờ phút này hy vọng cùng Đông Thần Tôn đo sư cờ, nếu như ngay cả thần tôn đều không chiến thắng được, nói thế nào giết thái thượng đế quân. Nhưng là, vạn nhất thắng lợi, hắn khôi phục chân khí, tiến về thần cung còn có thể kiếm tiện nghi, chờ thái thượng đế quân bị quần đầu, lộ ra sơ hở, hắn tất phải giết nghị nghị trong lòng của hắn nhất thời dâng lên càng lớn chiến ý, kích động vạn phần. A nghe vậy, Ma Cổ Tông quyết tâm vô tình nhướng mày, hắn cũng không nói chuyện, cười ha ha. Hắn thì giao cho ngươi, khác buông tha. Sau đó, ba người bọn hắn thế mà một đường giết tiến cửa Nam, muốn phá vỡ thần giới phía Nam kết giới. Cùng ba người bọn hắn cùng một chỗ tác chiến chính là Phổ Đà Tự chấp pháp đường 5 vị cường đại tăng nhân, thực lực không thua Chính Hòa đại sư. A ầm ầm, doanh mỗi một lần va chạm thần giới kết giới, Đông Thần Tôn đều kinh tâm táng đảm, dư a theo như thế oanh tạc đi xuống, nhất định phải thất thủ. Trợ giúp hắn cần trợ giúp a, cũng không tiếp tục thổi nhu bức, cái gì đảm đương đại cục, đi mẹ nhà hắn, đây không phải khi dễ người a, thất huyền người đâu. Hắn bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, Đông Thần Tôn hận nghiến răng, hắn không thể ra sức. Đối diện Tam Cửu Quy Nhất một mực chiến đấu hắn, căn bản là không thể phân thân, đẩy lui lại đánh tới, đánh rất lại ảnh hưởng hắn tiến lên. Cửa Tây Thủy Bình Tinh vực Đông Phương Hồng chậm chạp không động thủ, hắn đại quân mới bô nở chiếc thuyền cứu nạn, đang cùng Tây Thần Tôn đối kháng lấy. Đông nhiên hắn nhận được tin tức, cửa Đông báo nguy, để hắn hỏa tốc tiến về trợ giúp, hắn chậm rãi chỉ huy đại quân đánh mấy cái pháo Tây Thần Tôn chỉ huy thiên binh, sau đó lui ra Tây Môn chiến cục. Nửa đường gặp phải mang mặt nạ thất huyền, Đông Phương Hồng đại quân tổn thất 2 chiếc thuyền cứu nạn, thịt đau chết hắn. Lăng Vân tại cửa Tây bố trí phế đi, liền thứ 2 phòng tuyến kiếm hình trận pháp đều lãng phí hết, mà Tây Thần Tôn e sợ cho có trá, hắn cùng trấn Tây đại tướng quân A Man tạm thời lưu thủ cửa Tây. Cửa Bắc Mặc Liên thành điên rồi, quân đội của hắn lại nhiều, toàn bộ học biết trận pháp, mỗi một cái đều là thực lực đạt tới tiên tôn, nhân số quá nhiều, hắn cũng là chạy yêu nguyệt nữ hoàng tới, một bộ cấp người tiết tấu. Bắc Thần Tôn cùng trấn Bắc đại tướng quân Viêm bị kéo gắt gao, thất huyền dựa theo kế hoạch cũng tới, nhiều loạn sau cấp tốc rút lui. Mặc Liên Thành, ngươi thật tốt một cái vực chủ, vì sao muốn tiến công thần giới nhà ta thần chủ, chẳng lẽ chọc tới ngươi rồi? Trấn Bắc đại tướng quân Viêm đối xử lạnh nhạt liếc xéo nói, hắn là một bên chiến đấu, vừa mở miệng. Oanh ầm ầm nói nhảm nhiều quá, bản vực chủ nhìn hắn không thuận mắt, đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Mặc Liên Thành không vui nói, hắn vẫn không có động thủ, đều là những cái kia trận pháp lợi hại. 3 vạn thiên binh đối mặt Mặc Liên Thành đại quân cùng như bức hống hống hình người trận pháp thì là chịu chết, 10 phút đồng hồ không đến, cơ hồ toàn quân bị diệt a, thật sự là thảm. Nghe vậy, Bắc Thần Tôn mắt trợn tròn đoạt vợ mối hận, tại sao cái thuyết pháp này? Trấn Bắc đại tướng quân Viêm cũng là giật mình, bên thứ 3 a ngươi thật đùa, Bắc Thần Tôn chế giễu hắn, kết quả một bàn tay liền bị cái sau đánh bay, răng cửa cũng không thấy một khỏa. Mặc Liên Thành tại tử huyệt đạt được đại kỳ ngộ, cũng không phải lúc trước cái kia tiên đế 16-17. Tu vi cưới tên lửa dô nở dê như, đỉnh phong tiên đế 18A đối phó Bắc Thần Tôn, không cần tốn nhiều sức, Trấn Bắc đại tướng. Quân Viêm tuy nói không đáng chú ý, nhưng là hắn thân pháp nhanh, còn có thể kéo lại Mặc Liên Thành. Tóm lại cửa Bắc thất thủ Bắc Thần Tôn du ra mặt biển, hắn không tin chênh lệch lớn như vậy, phát động công kích, tái chiến Mặc Liên Thành, lần này vẫn còn, giữ vững được 6 cái hội hợp, lại cùng Trấn Bắc đại tướng quân Viêm thay phiên. Hai người tại Mặc Liên Thành trong tay ăn tận thua thiệt ra, sau cùng Mặc Liên Thành con người phát ra sát ý, chuẩn bị một chiêu kết quả bọn hắn nghìn cân treo sợi tóc thích chơi bối bối tới cứu chàng, tránh trong phòng vụng trộm chuồn mất đến xem cho vui.